Sùng Thê Yến Ray, chương 112, C112, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí vốn do Quang Lộc tự xử lý, nhưng Quang Lộc tự khanh trình cách tổ chức lên, Tiêu Chí Quân đều không hài lòng lắm, đã bị bắt làm lại ba lần. Mắt thấy sắp tới đồng chí, Quang Lộc tự vẫn chưa thể nghĩ ra cái gì ra cho Tiêu Chí Quân bị chính sự quấn thân, còn phải làm mấy chuyện vụn vặt này, trong lòng rất phiền, dứt khoát bãi giá xuất cung, tới chỗ An Trường Kha thanh tịnh. Quốc khố trống không, đồng chí muốn làm lớn, nhưng không thể quá xa hoa lãng phí. Phải tiêu bạc trên lưỡi dao mới được, An Trường Kha dựa vào ngực nàng, nói. Nếu muốn vui mừng cùng dân, vẫn phải làm chút chuyện có lợi với bá tánh. Tiêu Chí Quân cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc đám người Quang Lộc tự quen nhìn phồn hoa ở Nghiệp Kinh, đâu biết chỗ nào có lợi với bá tánh. Mấy cách tổ chức kia không phải vạn pháo tề vang biểu dương quốc lực thì là muốn 99 thuyền hoa du kênh đào chống nhạc chúc mừng ở ven đường. Tất cả đều là phương pháp vô ích, khổ dân tốn tiền, thật sự không có một chỗ tốt. Bọn họ sống quá thoải mái, không hề biết bá tánh khó khăn. Tiêu Chí Quân không vui nói. An Trường Kha chọc khóe môi nàng, cười rộ lên. Chúng ta làm mẫu mực tạo ra gương mẫu. Chờ thêm 1-2 năm, bọn họ thấy rõ tình thế, nên biết cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm. Tiêu Chí Quân bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật quan viên còn sót lại dưới triều An Khánh đế nàng không nhìn chúng mấy ai. Nhưng lúc trước đã trục xuất cách chức ít người, nếu cách chức thêm, trên triều đình thật sự không còn người dùng. Bởi vậy dù những quan viên đó thường xuyên làm chút chuyện vụng về chọc nàng khó chịu, Tiêu Chí Quân cũng đành chịu đựng. Nhã Nhã cảm thấy chúng ta nên làm gương tốt thế nào? An Trường Kha trầm ngâm, hỏi vấn đề không liên quan. Năm nay Nhạn Châu thu hoạch được rất nhiều khoai ngọt nhỉ. Từ năm trước Nhạn Châu bắt đầu mở rộng gieo trồng khoai ngọt, năm nay đa phần quận huyện Nhạn Châu đều đã trồng khoai ngọt. Tháng 4 tháng 5 Tề Nguy viết thư tới, từng nói đến tình hình gieo trồng khoai ngọt rất tốt. Tính đến lúc này, hẳn đều đã được mùa. Tiêu Chí qua ừ, một tiếng. Sau khi hồi kinh, Tạ Lăng từng báo cáo tỉ mỉ tình hình Nhạn Châu với nàng. Năm nay bá tánh Nhạn Châu được mùa, không lo không có lương thực. Nghe nói vì sản lượng khoai ngọt quá cao, không ít bá tánh ăn không hết liền kết giao chở khoai ngọt đến châu quận lân cận buôn bán, vì giá cả rẻ lại có thể chắc bụng cho nên rất được hưởng ứng, ngay cả quân Nhạn Châu cũng lấy khoai ngọt làm lương thảo. An Trường Kha nói, khoai ngọt ở Nhạn Châu có thể phát triển tốt như vậy, nếu mở rộng gieo trồng ra phía nam, nghĩ ngày sau bá tánh có thể giải quyết vấn đề lương thực. Ta cảm thấy đồng chí là thời cơ tốt mở rộng gieo trồng khoai ngọt. Khoai ngọt dễ gieo trồng chịu nổi cằn cỗi, sống chín đều có thể ăn, sản lượng lại cao, hương vị cũng không tệ. Nếu mở rộng ra toàn bộ đại nghiệp, sau này bá tánh không cần lo lắng chuyện thiếu lương thực. Hiện giờ bá tánh đại nghiệp sống khốn khổ, đa phần là vì sản lượng lương thực thấp, sau phải nộp thuế má lớn, lương thực còn dư lại liền thành vấn đề. Những năm hòa bình cũng có không ít dân đói, nếu gặp thiên tai nhân họa, nói xác chết đói ngàn dặm cũng không khoa trương. Tiêu Chí Quân lập tức hiểu ý của nàng, ánh mắt khích lệ mà nhìn nàng, nghe nàng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể mua rất nhiều khoai ngọt từ Nhạn Châu, đến đồng chí trong cung làm tiệc khoai ngọt, còn có thể tổ chức thiện đường ở các châu quận, thiện đường lấy khoai ngọt làm nguyên liệu chính, nấu cháo nấu canh gì đó. Tốt nhất sắp xếp người giảng giải chỗ tốt khi trồng khoai ngọt trong thiện đường, chờ năm sau còn chuẩn bị ít khoai chờ đến các châu quận, bảo bá tánh các nơi thử gieo trồng. Như thế vừa có thể nâng cao mỹ danh của bệ hạ, vừa có thể để những dân nghèo không có gạo ăn sống thật tốt, cũng đạt thành mục đích vui vẻ cùng dân. So với giàn hoa pháo hoa thuyền hoa, e là bá tánh cần đồ ăn chắc bụng hơn. Tiêu Chí Quân càng nghe tươi cười càng lớn, chờ nàng nói xong, lại thảo luận hoàn thiện với nàng. Mới nhịn không được xoa nắn người trong lòng một phen, tiếng nói trầm thấp ái muội. Quả nhiên quân thượng là bầu trời nước nhà, đáng thưởng. Ngoài miệng, lời của Tiêu Chí Quân hết sức đứng đắn, tay lại không thành thật mà mò vào vạt áo. An Trường Kha hô nhỏ một tiếng, theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng rất nhanh bị đưa vào vui sướng, không rảnh lo chuyện khác. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tiêu Chí Quân đứng dậy chuẩn bị đi thượng triều. Hàn Trương đã sớm mang xiêm y đến đợi bên ngoài. Tiêu Chí Quân mặc xong y phục thấy An Trường Kha ôm chăn còn mông lung buồn ngủ, nàng đích thân kéo người ra khỏi đống chăn, lại hơ tay lên lò sưởi, không e dè đi giày mặc quần áo cho nàng. Người làm gì, ta còn muốn ngủ tiếp, nàng không cần thượng triều tội gì trời chưa sáng đã phải dậy. An Trường Kha rất không phối hợp co chân muốn trốn vào chăn. Tiêu Chí Quân kiên nhẫn dỗ nàng mặc quần áo. Hôm nay Nhã Nhã đi thượng triều với ta, đám người Quang Lộc tự kia không trông cậy được nàng đi chỉ điểm cho bọn họ tránh những tên ngu xuẩn đó lại làm hỏng. Hừm, An Trường Kha dừng động tác tránh né, hơi mở to hai mắt kinh ngạc nói. Ta đi thượng triều, hiện giờ nàng đã là nữ quân, chỉ có ta cao hơn nàng, đi thượng triều có gì lạ. Tiêu Chỉ Quân nói chuyện đương nhiên, nếu lúc trước Nhạn Quân chỉ là Vinh Phong, vậy lúc Phong Quân Vương nàng tội gì phải gióng trống khua chiêng như thế. Ánh mắt An Trường Kha hơi rung động, lúc này không né tránh nữa, cầm đai lưng muốn tự thắt. Tiêu Chỉ Quân lại tránh tay nàng, nhân cơ hội trộm hôn lên má nàng một cái. Đừng nhúc nhích tiếp hầu hạ Nhạn Quân thay quần áo. Ngày thường Tiêu Chỉ Quân ở chung với nàng, rất ít xưng tiếp. Nhưng khi vui đùa lại thích lấy ra trêu ghẹo nàng, An Trường Kha chỉ có thể ngoan ngoãn giơ cánh tay mặc nàng thắt đai lưng cho mình. Lại thấy Tiêu Chỉ Quân còn đang cẩn thận sửa sang lại vạt áo cho nàng, nhịn không được nhỏ giọng nói. Nếu bộ dạng này của ngừa bị sử quan thấy, sợ là thành hôn quân bị sắc làm lu mờ lý trí. Vậy không được, Tiêu Chỉ Quân nghiêm túc nói. Ta là hôn quân, chẳng phải Nhạn Quân thành yêu hậu sao? Hồ Nữ Vương và tướng quân còn được, hôn quân và yêu hậu thì không được. Nàng ghé vào tai An Trường Kha âu yếm nói nhỏ, tiếp còn muốn cùng quân thượng lưu danh muôn đời, làm gương mẫu cho đời sau. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, trái tim của An Trường Kha không tự chủ mà đập nhanh một nhịp, không biết là vì tư thái thân mật hay lời âu yếm chiếu đỏ gò má, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua cung nhân hầu hạ thấy đám người Hàn Trương đã lui xuống từ lúc nào, lúc này trong phòng chỉ còn lại nàng và Tiêu Chỉ Quân. Giơ tay xoa gương mặt An Trường Kha đẩy người ra, ngữ khí bất giác nhu hòa, như nhận lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Tiêu Chỉ Qua tùy ý cười, nắm tay nàng ra ngoài, lệnh mọi người bãi giá hồi cung. Tất nhiên An Trường Kha ngồi chung với nàng, vì thế hôm nay, lần đầu tiên nhóm văn võ bá quan thượng triều nhìn thấy nữ quân một thân áo tím chậm rãi đi vào sùng chính điện, ngay sau đó, hoàng đế mang theo đại thái giám Hàn Trương xuất hiện trên điện. Nhạn Quân bỗng tới thượng triều là chuyện lạ, càng lạ hơn là hai người này chân trước chân sau xuất hiện, nghĩ tới tối qua có tin nói hoàng đế ở lại phủ Nhạn Quân, một chúng triều thần trao đổi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà cúi thấp đầu. Hôm nay tâm tình của Tiêu Chỉ Quân rất tốt, sắc mặt cũng không dọa người. Ánh mắt nhìn quét một vòng, vi diệu dừng trên người An Trường Kha một lát mới vừa ý bảo Hàn Trương mở chiều. Hàn Trương cất giọng nói, có tấu chương thì dâng, không có việc gì bãi chiều. Sau khi dứt lời, liền có triều thần bước ra khỏi hàng theo thứ tự trần thuật vấn đề. An Trường Kha đứng ở hàng đầu, nghe từng triều thần đưa ra vấn đề, mà sau khi đối phương nói xong, Tiêu Chỉ Quân trên long tọa luôn có thể đánh trúng chỗ yếu, gãi đúng chỗ ngứa cho câu trả lời. Đối với thần tử có lời thực chất, tuy sắc mặt nàng trầm ngưng, nhưng đều kiên nhẫn thương thảo phương pháp giải quyết với đối phương, nếu vô pháp nghĩ ra kết quả tại chỗ, liền bảo đối phương trở về viết tấu chương, sau khi tan triều lại đến ngự thư phòng bàn. Mà có ít thần tử chỉ biết đặt vấn đề nhưng không nghĩ ra phương pháp giải quyết, nàng không hề nhẫn nại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm vào người đối phương, hơn phân nửa sẽ đưa ra câu. Việc nhỏ như vậy cũng tới hỏi trẫm làm thế nào, không bằng trẫm đi làm quan thay khanh thế nào, làm đối phương sợ tới mức liên tục nhận tội mới bỏ qua. Tuy rằng sau khi đăng cơ An Trường Kha thường xuyên nghe người ta nói tính tình hoàng đế không tốt, nhưng lần đầu thấy bộ dáng Tiêu Chỉ Quân trên triều. Nàng nhịn không được mắng thầm, đối với những quan viên không biết tiến thủ này, dù thánh nhân có tới tính tình cũng không tốt được. Không biết là ai truyền ra những lời đồn này, quả thực là nói bừa. Triều hội tiến hành nửa canh giờ, mới không còn quan viên bước ra khỏi hàng. Tiêu Chỉ Quân thấy bọn họ đã nói xong, mới chậm rãi mở miệng. Trước mắt đã vào tháng 11, sắp tới đông chí, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách tổ chức, nếu chúng ái khanh có biện pháp cứ việc phát biểu. Dứt lời, Quang Lộc Tự Khanh lộ vẻ hơi khổ bước ra khỏi hàng. Thần mới nghĩ một biện pháp còn chưa trình cho bệ hạ, giờ xin bệ hạ xem xét. Nói rồi lấy tấu chương trong tay áo trình lên. Hàn Trương xuống bậc thang, nâng tấu chương lên đưa cho Tiêu Chỉ Quân xem. Tiêu Chỉ Qua lật hai mặt, sắc mặt liền trầm xuống. Biện pháp mới này, vẫn là thứ đổi canh không đổi thuốc. Tiêu Chỉ Quân không kiên nhẫn xem tiếp nội dung phía sau, không nhẹ không nặng đặt tấu chương lên long án, còn chưa nói gì Quang Lộc Tự Khanh đã quỳ xuống thỉnh tội. Bệ hạ thứ tội, là thần vô năng. Tiêu Chỉ Quân kiệt lực đè ép tức giận, mới không phát tác tại chỗ. Nếu là những võ tướng, lấy tính tình của nàng, đã sớm nâng chân đạp rồi. Nhưng với quan văn thì không thể thô bạo như thế, nàng nắn mi tâm, trầm giọng nói. Nếu Quang Lộc Tự Khanh không hiểu thế nào là vui mừng cùng dân, không biết bá tánh cần gì, sau đồng chí không cần thượng triều nữa, tự đi lên phố cảm thụ một phen. Quang Lộc Tự Khanh sợ tới mức quỳ sấp trên mặt đất như chim cút hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thứ tội, thần biết tội. Tiêu Chỉ Quân mặc kệ hắn, chuyển ánh mắt về phía An Trường Kha nói. Nếu các ngươi không có gì phát biểu, vậy nghe cách của Nhạn Quân xem. An Trường Kha nhận ánh mắt của nàng, bước một bước ra khỏi hàng, chậm rãi trần thuật lại phương pháp đã thảo luận với Tiêu Chỉ Quân hôm qua. Hôm nay không ít triều thần thấy nàng thượng triều đã thấy kinh ngạc, lại nghe Tiêu Trì Quân bảo nàng hiến kế, không khỏi có chút phản đối, hành động của Tiêu Trì Quân thật quá không ra thể thống gì. Nhưng mà âm điệu của An Trường Kha rõ ràng hữu lực, nghe nàng nói, có triều thần dần dần thay đổi thần sắc. Nàng nói rất thực tế, có ít quan viên nghe, nhịn không được đưa ra vài câu hỏi tham khảo với nàng, An Trường Kha đều đối đáp trôi chảy, sau đó, ngay cả quý an dân cũng nhịn không được tham gia thảo luận. Nhất thời không khí trên triều đình hết sức sôi nổi, Tiêu Trì Quân thấy bọn họ hăng say thảo luận cũng không ngăn cản, hôm nay triều hội lùi hai khắc mới tan triều, cuối cùng Tiêu Trì Quân lệnh Nhãn Quân chủ trì đồng chí năm nay Quang Lộc tự hiệp trợ, nếu nha tư khác có yêu cầu cũng có thể điều động hiệp trợ. Đợi tan triều, bên người An Trường Kha phá lệ có vài người vây quanh, đặc biệt là đám Quang Lộc tự khanh vừa rồi còn đưa đám đi lên lấy lòng. Kế sách của quân thượng quả thần kỳ, thần chắc chắn kiệt lực hiệp trợ. Mong rằng ngày sau ngài có thể giúp thần nói vài lời tốt trước mặt bệ hạ. An Trường Kha rất dễ nói chuyện, nhưng có ít lời không thể đồng ý lung tung, nàng nghiêm mặt nói. Trước nay bệ hạ không thích chúng ta tỏ vẻ bên ngoài, nói tốt thì không dám, nhưng nếu đồng chí lần này được xử lý tốt, có lẽ bệ hạ cũng sẽ không trách tội tự khanh. Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên. Quang Lộc tự khanh nhận được những lời của nàng, tốt xấu bỏ lại trong bụng, nhắm mắt theo đuôi nàng, cười ha hả thương thảo việc đồng chí tiếp. Đồng chí vào 27 tháng 11 trước mắt còn hơn nửa tháng, nhưng phát chính lệnh đến các nơi cần thời gian thi hành. Bởi vậy sau khi tan triều, An Trường Kha liền đến Quang Lộc tự, hợp lực mọi người suốt đêm định ra một phần điều lệ kỹ càng tỉ mỉ, liền vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Trước phải gấp gáp đến Nhạn Châu thu mua khoai ngọt, sau đó đưa khoai ngọt đến Châu quận phương Bắc. Nhưng Nam Địa cách khá xa, vì khoai ngọt vốn xuất từ Vũ Trạch, sau khi An Trường Kha đi xin chỉ thị của Tiêu Trì Quân, lập tức phái quan viên Nam Địa đến Vũ Trạch bàn bạc mua rất nhiều khoai ngọt chia cho các châu quận phía Nam. Trừ bỏ mua khoai ngọt ở ngoài, các nơi còn phải gia tăng xây dựng thiện đường. Những thiện đường này không chỉ dùng nhất thời, trừ bỏ dùng trong đồng chí ra, sau này còn có thể dùng để phát cháo gạo, nhận người già phụ nữ và trẻ em không có nhà để về, đương nhiên, những việc kế tiếp còn cần nghĩ lại. Điều lệ định ra được thực thi, làm việc nhanh lên rất nhiều. Đồng chí năm nay, Nghiệp Kinh tổ chức lớn, nhưng không chuẩn bị pháo hoa, cũng không có thuyền hoa múa hát, chỉ có từng thiện đường ngoài thành nhanh chóng được xây dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có không ít bá tánh Nghiệp Kinh từng tham dự cuộc chiến phế thái tử mưu nghịch, hiện giờ đều vô cùng kính yêu Tân Đế và Nhãn Quân, thấy hành động này, cũng có gan lớn lên dò hỏi, ai biết quan viên xây dựng thiện đường thân hòa như thế, nói với mọi người, đồng chí năm nay bệ hạ muốn vui cùng dân, cố ý lệnh Nhãn Quân xây dựng rất nhiều thiện đường, đến lúc đó còn phát khoai ngọt chia cho mọi người ăn chúc mừng ngày hội. Không chỉ Nghiệp Kinh, châu quận khác cũng có. Nhưng khoai ngọt là gì? Chờ đến đồng chí tất sẽ biết, bọn họ cũng không nói toẹt ra. Các bá tánh nghe xong, không khỏi càng mong tới đồng chí. Mà Tiêu Trì Quân và An Trường Kha rất được bá tánh kính yêu, bây giờ Tiêu Trì Quân đăng cơ được mấy tháng, lại đại xá thiên hạ, miễn thuế ruộng đất, đến đồng chí còn muốn xây dựng thiện đường vui mừng cùng dân, nhận xét trên phố về nàng càng ngày càng tốt. Những đồn đãi, bạo ngược thích giết chóc, tàn bạo bất nhân, lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng, trái lại càng nhiều người bắt đầu khen nàng có khí phách của Thái Tổ, chính là Minh Quân. Nhưng trong tiếng khen cũng có tạp âm, ngẫu nhiên có ít văn nhân tự xưng từng đọc sách bắt đầu nhắc chuyện hoàng đế sủng hạnh Nhạn Quân. Hơn phần nửa đều nói hoàng đế bị sắc đẹp mê hoặc không lấp hậu cung, hiện tại lại để Nhạn Quân tham chính, sau này giang sơn đại nghiệp sẽ nguy, vân vân. Đại nghiệp không có chuyện vì ngôn luận mà bị hoạch tội, cho nên ngôn luận khá rộng rãi. Sau khi Tiêu Trì Quân đăng cơ càng ít can thiệp ngôn luận trên phố, bởi vậy tuy loại ngôn luận này không nhiều, nhưng cũng không dứt. Có ít văn nhân thích thể hiện, biểu dương kiến thức của mình khác người thường. Chẳng qua trước đây bọn họ nói có hiếm người giáp mặt phản bác, nhưng sau khi được tin đồng chí làm lớn, xây dựng thiện đường khắp nơi, bọn họ lại phát hiện tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Phàm là có người nhắc một câu, hôn quân, mê sắc, giang sơn sắp nguy, linh tinh, liền có bá tánh vây lên mắng chửi người. Như là, bệ hạ yêu dân như con, nói ngài ấy là hôn quân chẳng lẽ mắt ngươi bị mù hả? Nhãn Quân và bệ hạ là thê thê tam môi lục xính, ta thấy ngươi lấm la lấm lét mới giống kẻ gian, may mà bệ hạ có hỏa nhãn kim tinh mới không cho ngươi làm quan. Từ khi bệ hạ đăng cơ, không đánh chiến không nói còn miễn thuế, ta thấy tốt hơn hoàng đế trước rất nhiều, ngươi nói bậy nữa tin ta đi báo quan không? Vô tận vô kể, rất nhiều bá tánh không được giáo hóa, nói thẳng thừng mà sắc bén, mặc kệ là văn nhân thanh liêu tự xưng mọi người nghe ta đều tỉnh ngộ, hay người nào đó dụng tâm kín đáo muốn châm ngòi thổi gió, toàn bộ đều bị mắng không thể đánh trả, chỉ có thể co người mà về. Mà An Trường Kha và các nha tư khác chung sức hợp tác bận rộn nửa tháng, trong sự chờ đợi của mọi người cuối cùng cũng tới ngày 27.